Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2048, Bình Phong Sơn Hải Quan. Thần tộc đại trưởng lão lời nói cố nhiên không sai, nhưng là bọn họ làm sao sẽ an tâm. Hiện tại thần khoáng giá cả nhưng là sẽ không ngừng tăng cường a. Ai ngốc lấy ra nhiều như vậy thần khoáng bán? Đến cùng là ai lấy ra thần khoáng, thậm chí một lần ném ra hơn triệu cân a. Chín đại gia tộc những thế lực này tự hỏi, ai cũng không làm được, nhưng là bọn họ không rõ, thực tinh thảo thời đại đã mở ra, không cách nào ngăn cản, muốn đem thực tinh thảo bồi dưỡng đến đỉnh cấp chí bảo. Đỉnh cấp thần khoáng là ắt không thể thiếu. Này bút thần khoáng chín đại gia tộc một khi ăn, trong tộc thần tinh hao tổn cực sự nghiêm trọng. Thế nhưng ngày mai một khi giao hàng liền đem thần khoáng bán đi, thậm chí bán ra giá cả hay là cao điểm, chín đại gia tộc y nguyên là kiếm lời, Hùng gia gia tộc lại là xanh mặt. 250.000 tỷ thần tinh bọn họ không thể cầm được đi ra, coi như là lấy ra một nửa, bọn họ Hùng gia cũng không làm được. Mà không đáy tuyến thu mua, lại là muốn đem hết thảy sản nghiệp đặt cọc đi vào. Một khi Hùng gia không bỏ ra nổi thần tinh, như vậy Hùng gia sẽ không còn tồn tại nữa. Các ngươi mau nhìn, toàn bộ tài nguyên sàn giao dịch như là một quyển gió lạnh thổi qua. Tất cả mọi người đều đang run rẩy, mỗi một người đều choáng váng. Nhìn thấy chín đại gia tộc thu mua thần khoáng, thời gian một cái nháy mắt tăng vọt 140 vạn cân. Khái niệm này nghĩa là gì? Dòng dã 5 triệu ước thần tinh đập ra đến, siêu cấp thế lực đều run. Siêu cấp thế lực lấy ra 10 vạn ước đều phi thường ghê gớm. Nhưng là đây là dòng dã 5 triệu ức, sao có thể có chuyện đó? Thấy cảnh này người đều đã phát điên. 5 triệu ức thần tinh giao dịch à? So với thiên vương hầu hơn 3 triệu vũ trụ tinh giao dịch còn kinh khủng hơn. Hơn nữa khoảng cách giao hàng thời gian liền còn lại một thời gian uống cạn chén trà, liền là 9 đại gia tộc kéo dài, cũng nhiều lắm kéo dài đến ngày mai. Điên rồi phải không? Hiện tại thần khoáng chính đang tăng giá, là ai đi thần khoáng bán cho 9 đại gia tộc? Đúng đấy, hiện tại 9 đại gia tộc muốn lũng đoạn thần khoáng thị trường. Này hơn 1 triệu cân bán cho 9 đại gia tộc, chẳng phải là gia tộc bọn họ lũng đoạn tác phẩm của đối phương quá to lớn. Cũng không biết là ai lấy ra. Đây chính là 5 triệu ước thần tinh. 9 đại gia tộc cầm được đi ra không? Toàn trường đều run. Đối với hiện tại giá cả, coi như là đạo lăng đều bất ngờ. Đương nhiên này muốn đa tạ 9 đại gia tộc lũng đoạn sách lược, mới sẽ làm thần khoáng giá trị tăng cường đến mức độ này. Vũ trụ tinh đã toàn bộ vận đưa trở về, không biết có thể nuôi dưỡng được bao nhiêu hỗn độn chí bảo cấp độ thực tinh thảo. Đông lai các chủ âm thanh mang theo hưng phấn, mơ hồ cảm giác được một tôn không thể nào tưởng tượng được thế lực bá chủ sẽ sinh ra, hơn nữa rất nhanh, thời gian này chắc chắn sẽ không vượt qua một năm, đầy đủ hơn 3 triệu vũ trụ tinh. Đương nhiên không chỉ là những này, yêu tộc, Đông Lai Các, Long Viện, tam đại siêu cường thế lực liên hợp lại cũng có thể lấy ra hơn 1 triệu vũ trụ tinh. Tổng cộng 5 triệu vũ trụ tinh, chỉnh hợp lại cùng nhau toàn lực bồi dưỡng thực tinh thảo. Một khi một ngày này đến thời điểm, trời biết sẽ xuất hiện cỡ nào nghịch thiên hình ảnh. Đương nhiên cái này cần thời gian, không có cái 3 năm rưỡi vẫn không được. Nhưng là đạo lăng, ngươi thương nên làm gì? Long Kinh Vân thật là lo lắng. Hiện tại lấy thiên vương hầu sức hiệu triệu, ở thêm vào quan ngoại quân thần giúp đỡ, hoàn toàn có thể chỉnh hợp lên một tôn thế lực bá chủ. Nhưng là tất cả những thứ này đều cùng Thiên Vương Hầu cùng một nhịp thở. Nếu là Thiên Vương Hầu đến, cái này thế lực bá chủ sợ là sẽ phải không còn tồn tại nữa. Từ thực tinh thảo bắt đầu xuất hiện, kế hoạch của ta đã bắt đầu rồi. Muộn nhất trong vòng nửa năm sẽ xuất hiện, Đạo Lăng trầm giọng nói. Thời gian rất nhanh, đối với Đạo Lăng cái này điên cuồng kế hoạch, Long Kinh Vân bọn họ cũng đều biết. Thế nhưng độ nguy hiểm quá to lớn, đem hy vọng ký thác với ma tộc chi thủ. Ngày hôm sau, một cái mới tinh một ngày, một cái thúc đẩy thực tinh thảo thời đại nhanh chóng phát triển một ngày. Một ngày này chín đại gia tộc không được an ổn, mấy triệu ức thần tinh sắp sửa đập ra đi mua thần khoáng. Bọn họ vào lúc này chỉ có thể cầu khẩn tuyệt đối không nên xuất hiện thực tinh thảo loại này bất ngờ. Chỉ bất quá bọn hắn lo lắng cũng không nhiều. Rốt cuộc thực tinh thảo khẳng định cần thần khoáng mới có thể nuôi dưỡng. Hiện nay bọn họ đã bắt đầu thí nghiệm thôn phệ thần khoáng cao đẳng chí bảo thực tinh thảo. Xác thực có thể nhanh chóng bồi dưỡng đến đỉnh cấp chí bảo cấp độ. Tài nguyên sàn giao dịch không biết bao nhiêu người quan tâm. Ai cũng muốn biết đến tột cùng là ai lấy ra hơn 1 triệu cân đỉnh cấp thần khoáng. Hiện nay 9 đại gia tộc đang điên cuồng quăng hàng, thu nạp thần tinh, trong tộc đại nhân vật ở tài nguyên sàn giao dịch giao dịch. Nhưng là nhìn thấy hiện thân người, từng cái toàn bộ choáng váng. Đái quân nghênh ngang ngồi ở trên ghế, lạnh nhạt nói, bắt đầu đi, 140 vạn cân thần khoáng đã giao cho Thương Minh trưởng lão. Xin mời đem thần tinh lấy ra để ta thẩm tra ngươi. Thần tộc đại trưởng lão cả người mồ hôi lạnh chảy ròng. Đái quân, cái này đã từng bị thần tộc giam giữ đến thâm uyên 18 tầng người. Có người nói từng chiếm được thái cổ cường giả bảo tàng. Nhưng là hắn dĩ nhiên lấy ra 140 vạn cân thần khoáng. Này đến bao lớn bảo tàng a? Khoảng cách trước định thời gian còn có nửa canh giờ. Xin mau sớm lấy ra thần tinh. Nếu là thời gian trôi qua, ngươi chờ sẽ giao nộp gấp đôi tiền bồi thường. Thương Minh trưởng lão phát ra thanh âm trầm thấp, mơ hồ có chút run, bởi vì hắn phi thường rõ ràng, liên tục 2 lần giao dịch hậu trường chủ nhân chính là Thiên Vương Hầu. Thương Minh trưởng lão liền là có ngốc, cũng có thể nghĩ đến thực tinh thảo là Thiên Vương Hầu lấy ra. Hắn không phục Thiên Vương Hầu quyết đoán, dĩ nhiên cam lòng lấy ra hơn 10 triệu thực tinh thảo hạt giống không trả giá giao cho chiến công. Nhưng là Thương Minh trưởng lão có chút không rõ, Đạo Lăng mục đích đến cùng là cái gì? 9 đại gia tộc một trận cắn răng, làm sao dám không giao tiền? Bởi vì Thương Minh liên hợp luân hồi thánh địa ra tay, mạnh mẽ lấy tài sản sự nghiệp của bọn họ đặt cọc. Giao hàng thuận lợi hoàn thành, đái quân phủi mông một cái đi rồi, này ung dung tùy ý dáng vẻ. Nơi nào có hoàn thành 5 triệu ức thần tinh giao dịch thần thái a? 9 đại gia tộc người đến như là ăn phân như thế. Bọn họ có một loại chính mình tích lũy vô tận 5 tháng gốc gác, bị đái quân nhẹ nhàng lấy đi cảm giác. Vịnh gia gia chủ những người này vẻ mặt khác nhau, thế nhưng nội tâm chỉ có một ý nghĩ, hãy mau đem thần khoáng ném đi, đem thần tinh tụ tập, để phòng ngừa thật xuất hiện cái gì không cần thiết bất ngờ. Rốt cuộc bọn họ đem trong tộc quá bán gốc gác toàn bộ đập ra đến rồi. Đây chính là 9 đại gia tộc một cái kỷ nguyên tích lũy. Đầy đủ 5 triệu ức thần tinh, toàn bộ chảy tới Thiên Vương Hầu trong túi tiền. Đi thôi, thần tộc đại trưởng lão bọn họ đi ra ngoài, rời đi tài nguyên sàn giao dịch. Thế nhưng dừng lại nơi cửa đến rồi, bởi vì tài nguyên sàn giao dịch cửa vây xem rất nhiều người. Tiểu gia hỏa, ngươi lời ấy đến cùng là thật hay giả? Ngươi nói mới vừa mua huyết ma thảo có thể tiến hóa thực tinh thảo. Một cái lão gia tử phi thường không tin ta. Đúng đấy tiểu gia hỏa, bịa đặt cũng không thể như thế bịa đặt. Cây này đỉnh cấp huyết ma thảo cũng chỉ có thể tế luyện thành một khẩu tiểu bảo vật mà thôi. Một đám người đều đang bàn luận, ánh mắt nhìn chằm chằm một cái năm tháng không lớn tiểu thiếu niên. Tên tiểu tử này có vẻ phi thường bình tĩnh, trừng mắt mắt to nói rằng, đó là đương nhiên, ta đại đường ca chính mồm nói, này còn có giả, ngươi đại đường ca là ai? Cãi cọ đi cho ngươi. Một đám người không tin, tiểu thiếu niên lập tức không vui, hắn đại đường ca đường đường thiên vương hầu, làm sao có khả năng sẽ nói láo. Thần tộc đại trưởng lão những người này sắc mặt đồng loạt âm trầm lại, trong bọn họ tâm bất tường, cùng nơi này chuyện đã xảy ra thật giống có chỗ liên quan. Hãy coi trọng đi, ta đỉnh cấp thực tinh thảo tức sẽ sinh ra. Thực lực của tiểu thiếu niên kinh người, tuổi còn trẻ liền đi vào thần cảnh, trong ống tay áo thoan ra thực tinh thảo tỏa ra mạnh mẽ gợn sóng. Mà này một cái vô chủ huyết ma thảo đang run rẩy, bị thực tinh thảo tỏa ra khí tức kinh sợ đang run rẩy. Tiếp theo ở bốn phía không thể tưởng tượng nổi dưới ánh mắt, thực tinh thảo như là một con rồng đem huyết ma thảo trực tiếp thôn phệ. Vù, thực tinh thảo trong giây lát bạo phát, nội bộ tiềm năng trong nháy mắt tăng vọt mấy lần. Mông lung ra một tầng khủng bố gợn sóng, thôn hấp gian thiên địa thần tinh cuồn cuộn chảy xuôi mà tới. Sao có thể có chuyện đó? Thần tộc đại trưởng lão muốn rách cả mí mắt, kém chút nổ, bởi vì thực tinh thảo tiềm năng đã là đi vào đỉnh cấp cấp độ. Chỉ có điều còn cần ngủ say mới có thể triệt để tiến hóa hoàn thành. Không, không. Vịnh gia lão tộc chủ bước chân đạp đạp lùi về sau, một cái lão đảo bại liệt trên đất, cả người trực đổ mồ hôi lạnh. Này, này thật giống là thật, người xung quanh đều điên rồi. Huyết ma thảo dĩ nhiên có thể mang thực tinh thảo trực tiếp tiến hóa đến đỉnh cấp chí bảo cấp độ. Nói cách khác, căn bản không cần bất kỳ thần khoáng. Không thể, cái này không thể nào. Giả, đây là giả, người của chín đại gia tộc triệt để điên cuồng, như là bị người cướp đoạt quần lót như thế, con người đỏ như máu, gào thét liên tục, giả, giả, ảo giác, là ảo giác, nếu như chuyện này là thật, chín đại gia tộc sẽ đổ đi. Nửa ngày sau, vẹn vẹn nửa ngày công phu, toàn bộ thiên giới xuất hiện động đất. Đỉnh cấp cấp độ huyết ma thảo không phải hy hữu tài nguyên, có chút cường giả thật là có thứ này. Kết quả trực tiếp thôn phệ huyết ma thảo, thực tinh thảo thì có lên cấp đỉnh cấp chí bảo tiềm năng. Rất đại tin tức, cao đẳng cấp độ thực tinh thảo thôn phệ hàng đầu huyết ma thảo, trực tiếp là có thể tiến hóa, không cần bất kỳ thần khoáng, một cái đều không cần. Trực tiếp là có thể lên cấp đỉnh cấp thực tinh thảo. Trời ạ, ha ha ha, ta vừa vặn có một cái huyết ma thảo. Ha ha ha, trời cũng giúp ta, đây chính là mới 1000 viên thần tinh mua a. Ha ha, chớp mắt liền tiết kiệm 30 triệu thần khoáng. Mẹ kiếp, đây chính là 30 triệu thần khoáng a. Gia tộc chúng ta kho báu đều không có 30 triệu thần khoáng a. Toàn bộ nhân tộc liên minh chính đang hướng về một cái sôi trào trình độ bắt đầu tăng vọt. Mà Sơn Hải Quan hôm nay xuất hiện động đất, bên trong tòa thành cổ hoành hành mà ra trăm vạn binh mã. Toàn lực niêm phong lại đi về ngoại giới lối vào. Chiến tộc, Dương tộc, Chiến Công Bi tuyên bố cao nhất chỉ lệnh. Bắt đầu từ hôm nay, bất luận người nào không được rời nhân tộc liên minh, nếu là mạnh mẽ xông vào, coi là phản tộc, phàm là xuất hiện người nhập cư trái phép, ngay tại chỗ đánh chết, tuyệt diệt bộ tộc, chiến tộc cùng Dương gia tộc chủ liên thủ phát ra mệnh lệnh. Quân thần thống ngự binh mã phong tỏa hết thảy đi về ngoại giới đường nối. Chuyện này một khi phát sinh, Quế gia vệ đội triệt để mất khống chế. Võ hầu sắc mặt tâm trầm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sơn hải quan xuất hiện động đất, chuyện như vậy chưa bao giờ có từng có thể thấy được tính chất nghiêm trọng. Thiên vương hầu đã sớm cùng chiến tộc cùng Dương gia thương nghị quá, một khi huyết ma thảo việc xuất hiện, tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài, nếu không ma tộc tổng tiến công sẽ lập tức triển khai. Hết chương.